Chương 522, vẻ mặt không sao cả. Vừa lúc đó, cái kia nhân bản thể túi đầu nhìn một chút trên người mình đang ở chảy ra máu vết thương. Nhân bản thể cuối cùng là nhân bản thể. Coi như trên người ở chịu bao nhiêu thương tổn, biểu tình trên mặt cũng sẽ không có sở biến hóa. Luôn là y phục kia vẻ mặt không sao cả. Hư ảo cuối cùng là hư ảo, nói thí dụ như trước mắt vị này, bất kể thế nào thương tổn hắn, hắn đều là vẫn duy trì cái này một bộ vẻ mặt không sao cả, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy có chút nhàm chán đâu. Vào lúc này, Misotis lau lau rồi mình một chút máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia lao ra một điểm không sao cả nhân bản thể nói đến. Vào lúc này, tên kia nhân bản thể cũng phát hiện Misotis đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Vào lúc này, hắn hai tay lại trong nháy mắt tràn đầy lôi điện, thường thường lóe ra. Thật sự chính là phiền toái, xem ra bây giờ muốn để cho ngươi ngừng bán như vậy chỉ có một biện pháp chính là đem ngươi giết. Như vậy ngươi là có thể vĩnh viễn nằm ở nơi đó. Misotis khi nhìn đến nhân bản thể bàn tay chu vi trong nháy mắt tràn ngập lôi điện sau đó, nhẹ khẽ cau mày nhỏ giọng nói. Misotis nói xong sau đó, liền cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cái kia đem trường đao. Phát hiện hiện tại trên trường đao mặt đã có một chút nhiều vết rạn. Cái này thật đúng là không để cho Misotis nghĩ tới đâu. Tuy là cái kia nhân bản thể là hư nghĩ, thế nhưng chất liệu của nó cuối cùng là kim loại, cho nên ở trường đao cùng thân thể hắn tiếp xúc thời điểm thì ít cho phép xuất hiện một ít vết rạn. Tuy là vết rạn là có một chút khoa trương, nhưng là bây giờ trường đao trên lưới đao đã kinh quyển lên. Hiện tại cái này đem trường đao căn bản không có lấy trước như vậy sắc bén. Không ngờ tới chất liệu của nó lại có thể để cho ta trường đao biến thành cái dạng này, cái này thật đúng là không có nghĩ tới sự tình đâu. Nhưng may mắn thay, đây là bên trong chiếc nhẫn. Các lộ ủy chữa sau khi đi ra ngoài đao của ta có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Misotis nói những lời này thời điểm, liền sinh ra ngón tay của mình, từ từ sờ sờ chính mình đã kinh quyển lên lưới dao. Chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ sau này trở về, vẫn là đem mình đao bảo dưỡng. Mặc kệ vũ khí gì thời gian sử dụng dài quá, nó đều sẽ thành dáng vẻ. Sau khi trở về vẫn là đem trận này đến thật tốt bảo dưỡng, bằng không nó thực sự trở về không có lấy trước như vậy sắc bén. Nói Misotis từ từ đứng lên, sau đó đem chính mình trường đao biến hóa thành đoàn đao, cuối cùng thả lên. Misotis lại đem vũ khí của mình thu thập sau đó, liền giãn ra một thoáng chính mình gân cốt. Sau đó liền đối với trước mặt mình cái kia nhân bản thể mặt mỉm cười nói ra, được rồi, nếu đao của ta đã không có biện pháp sử dụng nữa, như vậy kế tiếp chúng ta liền luyện thể thuật cùng nhận thuật ta thật không có nghĩ đến, lại bị ngươi cái này nhân bản thể đánh chật vật như vậy. Hơn nữa đao của ta nếu quả như thật trong thực chiến, thật vẫn sẽ bị ngươi đánh nát đầu. Nói xong Misotis hai tay cũng trong nháy mắt tràn đầy lôi điện. Tuy là nhân bản thể cũng biết sử dụng lôi điện, thế nhưng nhân bản thể bàn tay chung quanh lôi điện cùng Misotis bàn tay chung quanh lôi điện hoàn toàn không phải giống nhau. Hơn nữa bọn họ nhan sắc vẫn có khác biệt rất lớn. Misotis bàn tay chung quanh lôi điện nhan sắc là lam sắc, là cái loại này xanh nhạt. Chính là bởi vì Misotis trong cơ thể có màu xanh nhạt trả cơ dạ, cho nên Misotis sử dụng được giật kỳ gì lôi điện là màu xanh nhạt. Nhưng mà, nhân bản thể bàn tay chung quanh lôi điện là màu đen. Đây cũng là bởi nhân bản thể là hư nghĩ, lại nói nhân bản thể bản thân nhan sắc chính là màu đen, hoàn toàn không có những thứ khác nhan sắc, cho nên nó dễ kỳ gì cũng là màu đen.